Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, tại sao muốn chọc giận ta đây? Chương thứ nhất, không, có cơ hội, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội đi, trước đó là ta suy tính không được đầy đủ, hiện tại quyết định mới là ta chính thức muốn làm ra quyết định. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vinh Tuyết mang theo cầu khẩn không thôi thần sắc nhìn về phía Bạch Phong vội vàng hô đến. Bạch Phong sau khi nghe được, lại là nở nụ cười lạnh nói, vậy thì thật là không có ý tứ, ta còn thực sự thì không cho ngươi cơ hội, bất quá ta nghĩ, ngươi như vậy ưa thích những độc vật này, thậm chí vì những độc vật này không tiếc từ bỏ tính mạng của mình. Muốn đến ngươi chết tại trong miệng của bọn nó, cũng coi là một loại may mắn. Nói xong, Bạch Phong thì đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Vinh Tuyết đánh thành trọng thương. Sau đó đem gian phòng bên trong tất cả lồng sắt bên trong độc vật đều đặt ở một cái lồng sắt bên trong, mà trước đó cái kia bị ăn sạch một cánh tay cùng một cái chân nam tử, lúc này cũng là bị Bạch Phong phóng ra. Hả giận nha huynh đệ, vốn là ta cho là ta sẽ như vậy chết mất, không nghĩ tới lại bị ngươi cứu, càng là có thể nhìn đến cái này nữ nhân ác độc từng chút bị những độc vật này ăn hết. Loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái, nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, hiện tại ngươi đã tự do, có thể rời đi. Nam tử nghe xong cười khổ lắc đầu nói, huynh đệ, nơi này chính là Vinh Phủ, đừng nói thì ta hiện tại cái này trạng thái, coi như trên người của ta không có bất kỳ cái gì thương thế, cũng là tuyệt đối không cách nào bình yên vô sự rời đi cái này Vinh Phủ. Bất quá ta là thật phục huynh đệ ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ muốn mang nàng một ít gì đó sau đó chạy khỏi nơi này. Không nghĩ tới ngươi thật là muốn đem nàng giết hết bên trong. Đến lúc đó hai người chúng ta sợ là phải bị Vinh Phủ cường giả cho đánh chết. Nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được nam tử sau lại lần nở nụ cười nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cái này nho nhỏ một cái Vinh Phủ còn lưu không được ta. Nói xong, Bạch Phong cũng không tiếp tục để ý toát ra vẻ giật mình nam tử, mà chính là đem ánh mắt rơi vào ngồi liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy Vinh Tuyết trên thân. Vinh Tuyết lúc này đầy mắt sợ hãi nhìn lấy có 13 loại độc vật lồng sắt, đang nhìn từng bước một hướng chính mình đi tới Bạch Phong. Cố nén trên người bị thương nghiêm trọng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đầy mắt cầu khẩn nhìn về phía Bạch Phong nói, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, thậm chí là ngươi muốn lấy được ta đều có thể, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Nghe được Vinh Tuyết cầu khẩn, Bạch Phong lại là bất vi sở động, trực tiếp đem quỳ Vinh Tuyết cầm lên đến thì cho ném vào lồng sắt bên trong. Bị ném vào lồng sắt bên trong Vinh Tuyết nhìn đến đều đã đói khát khó nhịn 13 loại độc vật. Hướng chính mình bò đến, trong mắt cũng là toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bất quá, lồng sắt lớn nhỏ còn tại đó, căn bản không có khả năng để Vinh Tuyết tránh né không gian. Rất nhanh không giống nhau 13 loại độc vật thì đều bò lên trên Vinh Tuyết thân thể. A. Rất nhanh, Vinh Tuyết thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết thì truyền ra. Vốn là Vinh Tuyết là có thể bằng vào chính mình tu luyện công pháp trưởng khống lấy những độc vật này, có thể nàng bị Bạch Phong đánh thành trọng thương, căn bản là không có cách vận chuyển công pháp, cũng liền căn bản không có bất luận cái gì năng lực đi trưởng khống những độc vật này. Toàn bộ thân thể chỉ có thể mặc cho độc vật cắn xé. Ba canh giờ, ngắn ngủi ba canh giờ, Vinh Tuyết hơn nửa người liền đã đều bị độc vật thôn phệ nhất tịnh. mà lúc này Vinh Tuyết khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt. Lúc nào cũng có thể lập tức chết đi. Tốt, thật rất tốt, không nghĩ tới ta Vinh Tuyết vậy mà lại thua ở ngươi như thế một con kiến hôi trong tay. Bất quá không quan hệ, ba canh giờ khủng bố tra tấn ta cũng khiêng đi qua. Lập tức ta liền phải chết, ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi Vinh Phủ. Vinh Tuyết lúc này dùng cực kỳ ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Vinh Tuyết lời này về sau, lại là nhịn không được bật cười nói, vốn là chuẩn bị cho ngươi thống khoái, có thể ngươi tại sao phải chọc giận ta đây? Thật tốt, chết đi không tốt sao? Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp hướng lồng sắt đi đến. Nghe được Bạch Phong, nhìn lấy đi ra Bạch Phong, không biết vì cái gì, Vinh Tuyết bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Xoát, đi đến lồng sắt bên cạnh, Bạch Phong trực tiếp mở ra lồng sắt đi tiến vào, mà vốn là xông lên 13 loại độc vật, lại là tại trong chốc lát ngừng lại, sau đó phi tốc lui lại, đối mặt Bạch Phong đều toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này không phải liền là thân thể có thể miễn dịch kịch độc sao? Vì sao ta độc vật hội e sợ như thế hắn? Thấy cảnh này Vinh Tuyết lúc này toát ra không hiểu thần sắc. Mà đi vào Bạch Phong cũng là trực tiếp ngồi xổm ở Vinh Tuyết bên người. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên thuốc, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhét vào Vinh Tuyết trong miệng. Ừng ực, Vinh Tuyết cũng là phản xạ có điều kiện giống như liền đem đan dược cho nuốt xuống. Đáng chết, ngươi cho ta ăn cái gì? Vinh Tuyết lúc này cực bất an nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một vệt ý cười mở miệng nói. Lập tức ngươi sẽ biết. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Vinh Tuyết thì đột nhiên trừng lớn hai mắt, cảm nhận được bị cắn không có miệng vết thương tê tê dại dại. Bị độc vật ăn chút thân thể, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Chủ nhân, chơi không sai biệt lắm là có thể. Vẫn là nắm chặt thời gian tại cái này Tử Linh Thành tìm kiếm Bạo Thần chi nguyên đi. Bạo Linh, thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Không sai, theo Lưu Đại Hải cùng cái kia tóc ngắn nam tử dẫn hắn đi tới nơi này Tử Linh Thành phụ cận thời điểm. Hệ thống liền đã cấp ra tin tức, nơi này có một đạo Bạo Thần chi nguyên. Mà Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, lại là vừa cười vừa nói, nhưng bây giờ chỗ tối cái kia ra hỏa còn chưa hề đi ra a. Như thế kết thúc rơi thật sự là không có ý nghĩa. Bất quá thật có chút lãng phí thời gian, vậy liền tại một chút chơi một chút, liền đem chỗ tối cái kia ra hỏa kêu đi ra đi. Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau, cái này trong khoảng thời gian ngắn, Vinh Tuyết bị độc vật nuốt thân thể đều đã một lần nữa giải đi ra. Tốt, hiện tại ngươi có thể một lần nữa kinh lịch vừa mới hết thảy. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Tại ngươi nhanh thời điểm chết, ta sẽ lần nữa cho ngươi nuốt cùng vừa mới giống nhau đan dược. Ta sẽ để ngươi không ngừng tái diễn bị độc vật cắn xé thân thể tra tấn. Bạch Phong cũng là nhìn chằm chằm Vinh Tuyết thần sắc lạnh lùng nói ra. Không, không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vinh Tuyết nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, triệt để sợ hãi, một lần ba canh giờ tra tấn nàng gánh vác được. Dù sao sau cùng cũng là vừa chết, nhưng nếu như là vô cùng vô tận lặp lại, nàng thật gánh không được. Hiện tại nàng nhìn thấy nơi xa lần nữa hướng nàng bò khai 13 loại độc vật, thì triệt để hỏng mất, mà nơi xa cái kia thiếu một cánh tay cùng một cái chân nam tử. Nhìn đến Bạch Phong vậy mà giúp Vinh Tuyết khôi phục mất đi thân thể, cũng là kích động muốn một viên thuốc, bất quá tại nghe phía sau mà nói về sau, hắn trầm mặc, thà rằng cứ như vậy sống sót. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đang suy nghĩ tiếp nhận một lần độc vật nuốt thống khổ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.